Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 tựa như tô ngôn tưởng như vậy. Lớp về tuyên truyền cùng nghệ thuật vấn đề lý luận thượng xác thật không nên nàng tới quản. Nhưng vấn đề là trong ban căn bản còn không có nghệ thuật tuyên truyền ủy viên. Nói nữa là một cái có 12 năm lớp trưởng chức nghiệp kiếp sống người. Nàng biết một cái trong ban có hay không nghệ thuật tuyên truyền ủy viên căn bản không phải vấn đề. Vấn đề là lớp trưởng chính là giàu cao vạn kim gì đều phải quản. Liên tính các ủy viên toàn bộ xứng tề có việc hắn vẫn là sẽ đến hỏi ngươi. Nếu là đụng tới ủy viên nhóm tụ tập xé bức kia mới kêu kích thích. Lớp trưởng quả thực vài lần không phải ngươi. Còn không bằng đầu, tài tới sảng, xét thấy 12 năm chức nghiệp trải qua. Tâu ngôn quyết định nếu chọn lựa ủy viên quyền lợi đã tới rồi tay nàng. Như vậy nàng nhất định sẽ tinh tế chọn, miễn cho chưa cho chính mình giảm phụ ngược lại thêm phụ. Bất quá loại chuyện này đều đặt ở một bên. Hiện tại vấn đề là hội đón người mới tiết mục biểu diễn. Hội đón người mới biểu diễn tâu ngôn tự duẫn là có phong phú kinh nghiệm. Nhưng là 3 ngày sau là cái quỷ gì? Bọn họ chính là tân sinh a. Ngươi nếu là sang năm, liền tính ngươi 2 cái giờ sau muốn tiết mục nàng đều có thể cho ngươi chỉnh ra tới. Nhưng vấn đề tất cả mọi người đều là tân sinh, nàng đối toàn bộ lớp học sinh nói là hoàn toàn không biết gì cả cũng không quá a. Tâu ngôn, Tương Minh lại bò lại đi ngủ, trong núi vô lão hổ con khỉ xưng đại vương, tâu ngôn banh mặt dựa vào bong tàu lan can chỗ. Nhìn các bạn học hạ giọng kích động mà thảo luận vừa mới nhìn đến những cái đó chiến đấu trường hợp. Trong lòng thở dài một hơi, hơi hơi quay đầu đem tầm mắt đầu hướng phương xa, thật là sầu chết nàng. Chậm rãi đồng học thảo luận thanh âm thấp xuống, tâu ngôn cũng không có để ý, đôi tay hoàn khởi ngực, hướng bên cạnh dương gỗ thượng ngồi xuống, nâng lên chân giao điệp ở bên nhau, tầm mắt xẹt qua nơi xa một chiếc phi thuyền. Mép thuyền chỗ ai đối diện nàng dùng sức huy thảo cột. Kia dưới ánh mặt trời 7 màu hoa mỹ tóc làm tâu ngôn nhắm mắt lại. Mới đứng vững biểu tình hơi hơi cong lên khóe miệng, nâng lên tay cầm diêu. Sau đó quyết đoán rời mắt, thật sự quá cay đôi mắt. Tâu ngôn đột nhiên phát hiện trên thuyền một chút thanh âm đều không có. Quay đầu phát hiện trong ban sở hữu đồng học đều ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Sau đó nàng đi theo mọi người tầm mắt cúi đầu nhìn về phía chính mình giao điệp 2 chân. Làm sao vậy, váy còn khá dài, liền thanh nguyệt chi huy đều có thể không đi quang tâu ngôn. Khống chế loại này trên đầu gối 10cm zip ngắn một chút áp lực đều không có. Toàn ban, hảo chân, bọn họ lớp trưởng cả người đều tinh xảo lóa mắt, hơn nữa biểu tình nghiêm túc, tổng làm người không quá dám hướng nàng nơi phương hướng xem. Hơn nữa phía trước đứng không phải thực rõ ràng, chỉ cảm thấy lớp trưởng chân khá dài. Hiện tại ngồi xuống dưới cặp kia chân quả thực có thể lóe mù mọi người đôi mắt. Này vẫn là chân sao? Đây là tác phẩm nghệ thuật a. Tâu ngôn màu xanh băng đôi mắt mang theo hơi hơi nghi hoặc đảo qua mọi người. Bị quét đến người lập tức thay đổi tầm mắt, vô luận nam nữ không có ngoại lệ, cho nên rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tâu ngôn ở toàn ban đồng học thường thường trộm ngắm trong tầm mắt hạ phi thuyền về tới phòng học. Tương Minh căn bản liền mặt đều không có lộ, nhìn mọi người chuẩn bị sửa sang lại đồ vật cười hi hi chuẩn bị hồi ký túc xá. Tâu ngôn hít sâu một hơi đứng ở trên bục giảng, cầm lấy thước dạy học quăng bảng đen một chút, an tĩnh tất cả mọi người tạm dừng động tác, không ít đã ngồi trở lại chính mình vị trí, nhưng cũng có thực không kiên nhẫn lải nhải. Cái gì chết đói, cái gì rốt cuộc chuyện gì a từ từ, nói được đặc biệt lớn tiếng nam sinh ngồi ở ghế trên. 2 điều chân dài đều gác qua bàn học thượng, tâu ngôn màu xanh băng đôi mắt căn bản không có xem hắn. Nàng xem một người khác, tác phong và kỷ luật ủy viên lục thần tự còn không có hoàn toàn thích ứng chính mình tân nhân vật. Nhìn nam sinh động tác chỉ là nhíu nhíu mày không có phản ứng. Chờ bị tâu ngôn lạnh lùng 2 tròng mắt vừa thấy mới một cái giật mình nhảy dựng lên. Đã không có phía trước mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ, cũng không có cái loại này ngốc hề hề tươi cười, mà là nằm liệt một khuôn mặt hai mắt âm trầm trầm nhìn nam sinh nói. Toàn thể an tĩnh, nói ngươi đâu, đem chân buông, tin hay không ta đem ngươi ba điều chân đều đánh gãy. Toàn ban, Sigma, Tô Ngôn, nguyên bản đem chân dài gác ở bàn học thượng nam sinh một run run. Lập tức đem chân thu lên kẹp chặt, thiếu chút nữa quên mất bọn họ ban đã có tác phong và kỷ luật ủy viên. Hơn nữa này tác phong và kỷ luật ủy viên vẫn là một cái có thể đem cái chổi vũ xuất đao phong người. Nguyên lai phía trước Tô Ngôn cùng Lục Thần tự giao thủ. Chẳng những làm trong ban đồng học đều biết tân lớp trưởng có phi người tốc độ. Cũng làm toàn ban đồng học cảm thụ một phen Lục Thần tự cái loại này lưỡi đao giống nhau uy thế. Lại nói tiếp Tương Minh cũng coi như là ở toàn ban đồng học trước mặt cho bọn hắn hai cái tân cán. Bộ lập uy, chẳng qua không biết có phải hay không cố ý, an tĩnh mà châm là có thể nghe trong phòng học. Tô Ngôn nhấp nhấp miệng đối với khôi phục ôn hòa Lục Thần tự gật gật đầu. Tác phong và kỷ luật ủy viên thực hào, liền phải loại này lấy bạo chế bạo khí thế. Ba ngày sau cử hành đón người mới đến tiệc tối. Trong ban muốn chuẩn bị tiết mục Tô Ngôn tự mang hỗn vang thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Cũng không có nhiều ít ngữ khí phập phồng. Bất quá chính là làm người cảm thấy rất êm tai. Ta cũng không quen thuộc các ngươi. Cho nên trước tới nói các ngươi chính mình có cái gì sở trường đặc biệt mỗi bài cái thứ nhất. Đồng học lấy giấy bút, trước đem chính mình học hào tên sở trường đặc biệt viết hào. Sau đó chuẩn bị ký lục Tô Ngôn đợi trong chốc lát mới lại lần nữa mở miệng. Từ nhất phía nam đệ nhị chương cái bàn bắt đầu đồng học đứng lên nói tên của mình học hào cùng sở. Trường đặc biệt, trước nhất bài đồng học chỉ cần ký lục chính mình nơi chỗ ngồi này một loạt đồng học là được như. Vậy bắt đầu đi Tô Ngôn chính mình cũng lấy ra giấy nét bút đơn giản ô vuông. Chuẩn bị đem có thể ra tiết mục sở trường đặc biệt gom một chút. Thời gian một chút qua đi, Tô Ngôn mày càng nhăn càng chặt, trong tay bút đều chuyển bất động, chỉ là ở chỗ trống chỉ có ô vuông trên giấy điểm ấn y sẽ leo cây. Sẽ bơi lội, có thể ăn tam thùng kem hộp, có thể ở bất luận cái gì địa phương dây ngủ Lục Thần tự. Sẽ phân biệt hương liệu, chỉ nhớ hảo, biết rất nhiều lưu lạc thi nhân chuyện xưa, Tô Ngôn cầm bút miễn cưỡng viết xuống học hào cùng kể chuyện xưa. Nhưng mà phía dưới đều là không sai biệt lắm sở trường đặc biệt. Thậm chí càng nhiều đồng học cũng không có cái gì sở trường đặc biệt. Toàn ban tổng cộng liền 36 cá nhân, 20 cái tỏ vẻ chính mình không có sở trường đặc biệt. Dư lại liền một cái miễn cưỡng định vị vì kể chuyện xưa cùng thơ ca đọc diễn cảm. Mặt khác đều là kỳ ba, Tô Ngôn trên người tối tăm cơ hồ hóa thành thực chất. Cũng làm thấp giọng nhiệt tình thảo luận hội đón người mới các bạn học đều run run một chút. Hảo lãnh, hảo âm trầm, phẳng phất thân ở nhà ma. Các ngươi có ai nguyện ý đi hỏi thăm một chút khác lớp? Đón người mới đến tiệc tối đều ra cái gì tiết mục? Tô Ngôn đỡ cái chán còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc đây là một cái nàng không quen thuộc thế giới. Vạn nhất nhân ra hội đón người mới chính là sẽ thi đấu là ăn kem hộp. Hoặc là thụ cột làm người bò đâu. Tô Ngôn lời nói rơi xuống lập tức bậc lửa các bạn học nhiệt tình. Bọn họ tuy rằng bởi vì thân ở ép ban đối khác ban đồng học khó tránh khỏi có chút tự ti cảm xúc. Nhưng là đồng dạng tuyệt đại đa số cũng là nguyện ý tới gần. Đối lập bọn họ lợi hại học sinh tràn ngập tò mò. Loại này quang minh chính đại đi giao lưu cơ hội không ít người đều nguyện ý. Tô Ngôn lập tức vẫy vẫy tay. Cơm chiều sau ta ở phòng học chờ các ngươi, nghe được lại đây, tan, toàn ban lập tức hoan hô chen chúc mà ra. Tô Ngôn đứng ở trên bục giảng che lại cái chán, cân nhắc muốn hay không trộm đi đem chủ nhiệm lớp trầm mặc. Hảo tiết một tiết trong lòng chi hòa, Tô Ngôn đứng lên chuẩn bị hồi ký túc xá liền nhìn đến Lục Thần tự đánh ngáp hướng cửa đi đến. Dáng vẻ kia cùng Tương Minh có 8 phần tương tự. Làm người rất muốn một chân đá qua đi, bất quá nàng còn không có nhấc chân liền nhìn đến cầu vồng sắt tóc dài ái phác lại đây ôm lấy nàng. Chân, còn đem mặt ở nàng trên đùi cọ a, trong miệng điệu nhộn nhạo ra tân độ cao, A tương đương tỷ tỷ chân quả nhiên là một bậc bổng tương đương, Tâu Ngôn cả người giống như qua một lần lôi điện. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Thân thể đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Lĩnh vực tốc độ mở ra. Nâng lên chân đem ôm nàng chân ái đạp đi ra ngoài. Vừa lúc tạp đến ái phía sau tay thắc sao trời. Một cái đại chiêu liền đem chính mình ma chơi đào trống không kiểu nam thần trong lòng ngực. Đúng rồi, ái nói hắn kêu hoang tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại cùng bình luận. Ái các ngươi moa moa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.